Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 440, loạn tượng. Hạ, đảo mát, lại là một tuần lễ, Vegapunk chế tạo, thân ngoại hóa thân, muốn sửa chữa. Cũng không có sở dịch trong tưởng tượng đơn giản, nguyên bản sở dịch cho là mình đi vào thất thủy chi đô. Tìm tới Tom Đại Sư, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, mà sự thật thì là chứng minh, sở dịch làm thật là có chút ngây thơ. Dù sao hải tặc nguyên tác bên trong Frankie nghiên cứu Vegapunk bút ký, cũng phải cần chỉnh một chút thời gian 2 năm đâu. Tom Đại Sư coi như so Frankie càng thêm ưu tú, nhưng không có mấy tháng chỉ sợ đều rất khó nghiên cứu minh bạch cái kia. Thân ngoại hóa thân, như thế nào tiến hành chữa trị a? Cho nên, cái này một tuần lễ đi qua về sau, sở dịch chính là biết hắn nhất định phải trước đi xử lý khác sự tình. Bởi vì hắn nhất định phải tiến về hải quân bản bộ Marineford. Đương nhiên, không có người có thể thúc giục Tu La, liền xem như hải quân đều không có khả năng tiếp thu hải quân lệnh triệu tập. Sở dịch liền xem như không đi, thì phải làm thế nào đây? Sở dịch chính mình cũng có thể vỗ bộ ngực nói. Hải quân sau cùng liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Bởi vì hiện tại tứ hải đứng trước là một cái đặc thù thời kỳ. Một cái hải quân muốn cùng quân cách mạnh khai chiến đặc thù thời kỳ. Đặc thù thời kỳ liền cần an ổn, tối thiểu muốn bảo hộ sở dịch, dâu trắng, Kaido. Như là dạng này đại hải tặc an ổn một số. Vì vậy, hải quân tuyên bố triệu tập sở dịch về sau, cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi sở dịch tiến về hải quân bản bộ Marineford. Dù là sở dịch kéo lên cái một năm nửa năm, hải quân đều là chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thế mà có chút ngoài ý muốn, là sở dịch không có cách nào tránh cho. Dù sao sở dịch không có cách nào nghĩ đến. Lần này hải quân triệu tập tiến đến đoàn hải tặc, vậy mà bao quát cửu sa đoàn hải tặc, Hancock đoàn hải tặc, mới vừa từ Saki cái kia lấy được tình báo này thời điểm. Sở dịch biểu thị vô cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới mình cùng Hancock bọn người phân biệt không bao lâu. Cửu sa đoàn hải tặc danh hào lại là vang vọng tại đại hải trình bên trong, bị hải quân coi trọng, mà lại bị hải quân triệu tập là có ý gì? Ý tứ nói đúng là, hải tặc nguyên tác bên trong, nữ đế, Hancock có khả năng thu hoạch được cướp đoạt giấy phép. Có khả năng giống như là hải tặc nguyên tác bên trong thành vì Vũ Hải. Chân chính ý nghĩa phía trên nhóm đầu tiên Vũ Hải. Nhưng muốn trở thành Vũ Hải, khẳng định là có nhất định nguy hiểm. Riêng là đang đi tới hải quân bản bộ Marineford tình huống dưới. Sở dịch nhất định phải bảo hộ Hancock an toàn, cho nên sở dịch cuối cùng mới quyết định từ bỏ chờ đợi thân ngoại hóa thân, chữa trị. Vẫn là lúc trước hướng hải quân bản bộ Marineford rồi nói sau. Ngay sau đó, tạm thời lại cáo biệt Tom Đại Sư, đồng thời chuẩn bị tiến về tóc đỏ đoàn hải tặc, cùng sang nói một chút chính mình bọn người rời đi về sau. Trông nom một chút chính mình chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm. Chiếu cố một chút Koala bọn người sự tình. Sở dịch liền là chuẩn bị chính thức rời đi thất thủy chi đô. Đạp vào trở về hải quân bản bộ Marineford lữ trình. Thế mà, sở dịch bắt đầu thỉnh cầu. Giống như là chiếu cố chính mình chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm. Lại như là chiếu cố Koala bọn người. Sang là không chút do dự liền đáp ứng. Thật là đợi đến sở dịch muốn rời đi thời điểm, Sang mấy lần há miệng một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được, mở miệng hỏi, sở dịch lão đệ, người biết gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Ồ, chuyện gì? Đáng giá Sang chú ý sự tình, khẳng định là giá trị đến chính mình chú ý sự tình. Điểm ấy sở dịch vô cùng rõ ràng, cho nên Sang vừa dứt lời thời điểm, sở dịch chính là cảm giác Sang khẳng định là dùng đặc thù dọc đường thu hoạch được bí mật gì tình báo, chợt chính là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Sang. Mà Sang đối Sở Dịch khẳng định là không thể mập mờ. Gặp Sở Dịch thật không hiểu tân thế giới phát sinh sự tình. Sang chính là tận khả năng dùng bình tĩnh ngữ khí. Cùng Sở Dịch, Tiger, Mihawk ba người nói một kiện đủ để cho thế giới xôn xao tin tức. Cái kia chính là dâu trắng đoàn hải tặc xuất chinh. Đây là mấy ngày trước đó phát sinh sự tình. Cũng là tạm thời không có ở thế giới công khai bí mật. Khả năng này là một buổi tối. Cũng có thể là trên tụ hội. Tóm lại thời gian cụ thể là không có người có thể xác định. Theo trên tình báo đến xem. Thu hoạch được phần tình báo này Sang chỉ có thể biết. Tại một lần nào đó dâu trắng đoàn hải tặc tất cả cán bộ khai hội thời điểm. Dâu trắng vung cánh tay hô lên. Nói mình không thể bại bởi Tu La. Cái kia tên tiểu quỷ. Nguyên bản rừng sát ở tân thế giới nào đó tòa đảo Moby Dick chính là cấp tốc tiến lên. Ngắn ngủi mấy giờ chính là triệu tập dâu trắng đoàn hải tặc tất cả thế lực. Đó là nhiều thế lực to lớn. Hải tặc nguyên tác bên trong. Dâu trắng đoàn hải tặc chia làm 16 cái phiên đội. Nói ít đều có hơn 1.600 người. Mà tại dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng. Chỉnh một chút có 43 cái tân thế giới đoàn hải tặc tùy thời chờ lệnh. Cái này mà có thể cùng hải quân khai chiến dâu trắng đoàn hải tặc. Hiện nay đâu, dâu trắng đoàn hải tặc thế lực lại so với hải tặc nguyên tác bên trong yếu sao? Cũng không có, căn cứ hải quân phương diện thống kê đến xem, dâu trắng đoàn hải tặc xuất chinh thời điểm. Dâu trắng đoàn hải tặc bên trong 31 cái phiên đội toàn bộ xuất kích. Dưới chướng chỉnh một chút 60 tân thế giới đoàn hải tặc. Càng là tùy theo mở ra bọn họ hành trình. Ngắn ngủi một đêm thời gian thật sự là ngắn ngủi một đêm thời gian. Tân thế giới bên trong thì có hơn 40 quốc gia đồng thời luân hãm. Nói ít hơn 80 tòa đảo. Toàn bộ thoát ly hải quân trưởng khống. Trở thành hải tặc thế giới bên trong mạnh nhất người. Dâu trắng, lãnh địa. Cái gì là đại thủ bốt? Cái này là đại thủ bốt. Cùng Sở Dịch chiếm lĩnh Sa Bao Đi quần đảo. Ngư nhân đảo, biển chi đảo tương đối. Sát thiên, đoàn hải tặc chiếm lĩnh tốc độ quả thực cũng là tốc độ như rùa. Người ta dâu trắng đoàn hải tặc ngắn ngủi một đêm thời gian. Chiếm lĩnh hòn đảo đều là sát thiên. Đoàn hải tặc mấy cái nhiều gấp 10. Quả nhiên không hổ là dâu trắng. Tại ta suy đoán bên trong, thứ một cái chuẩn bị tranh vào vũng nước đục đại hải tặc thực cũng là hắn. Theo Sang từ nơi nào biết dâu trắng đoàn hải tặc tin tức về sau, Sở Dịch tuy nói là hơi hơi kinh ngạc một chút, nhưng tựa như là hắn nói một dạng, hắn đã sớm đoán được cái thứ nhất xuất kích đại hải tặc rất có thể cũng là dâu trắng. Cho nên, chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi. Sở Dịch thần sắc chính là khôi phục bình thường. Ngược lại là Sang sắc mặt tương đối khó nhìn. Không khỏi là để Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi, Sang, nhìn ngươi sắc mặt không phải rất tốt. Chẳng lẽ là bị dâu trắng đoàn hải tặc thủ bút hù đến? Không không phải, thật sâu hút khẩu khí. Sang bình phục lại chính mình tâm tình, nói ra, nói thật, Sở Dịch lão đệ, ta là có chút động tâm, dâu trắng đã bắt đầu hắn hành trình, mà ta vẫn là đang tỉnh lại tự thân, chắc hẳn chờ ta tự kiểm điểm hết thời điểm, dâu trắng đoàn hải tặc đã là ta không cách nào đuổi theo tồn tại đi. Nói thật, ta không sợ ngươi chê cười ta, Sở Dịch lão đệ. Chiến thắng dâu trắng đoàn hải tặc vẫn luôn là ta mục tiêu một trong. Cho nên bỗng nhiên biết chúng ta ở giữa chênh lệch lớn như vậy. Ta có chút, nói. Sang không có tiếp tục nói hết. Nhưng Sở Dịch lại là giải Sang ý tứ. Đơn giản chính là sợ bị người rơi xuống mà thôi. Nhưng Sang thật có khả năng sẽ bị rơi xuống sao? Khẳng định là không thể nào. Bởi vì hải tặc nguyên tác bên trong Sang. Cùng, Su Trắng, một dạng đều là, Tứ Hoàng, một trong A. Quyển sách này có độc,